Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ta không có khẩn trương. Đang lúc Bạch Tử Nhạc sắp tiến hành giao đấu thời điểm, Thanh Hà Trấn phía Tây, đang có một vị thân hình to mọng thân ảnh, chính hành sắc vội vàng hướng mộ phần địa phương hướng mà đi. Vị này to mọng thân ảnh chính là Ngũ Thông đạo trưởng đồ đệ, lúc trước chết tại Bạch Tử Nhạc trong tay Ngô Hạo sư huynh. Trương Ngọc Xương, cơ hồ rất nhanh, Trương Ngọc Xương liền đến Bạch Tử Nhạc lựa chọn nhóm lửa pháp hương vị trí. Nhìn thấy kia cắm trên mặt đất đã đốt hết pháp hương, hắn thân hình dừng lại, sắc mặt khó coi nói ra: "Pháp hương, dẫn hồn hương." Ngay sau đó, vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng về mộ phần địa phương hướng mà đi. Mấy phút về sau, hắn thân hình liền xuất hiện ở kia khe núi, nuôi thi trong động. Sau đó, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. "Thiết thi, thật không có, chết rồi." Nhìn xem nuôi thi trong động trống rỗng cảnh tượng, Trương Ngọc Xương trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Cỗ này thiết thi, thế nhưng là hắn hao tốn vô số thời gian tinh lực, dùng vô số tài liệu quý giá mới luyện chế ra tới. Bị hắn coi là mệnh căn tử tồn tại, càng là bàng chi thành đạo trợ lực một trong. Kết quả, hắn chỉ bất quá nhất thời có việc trì hoãn không có thể trở về đến. Vậy mà liền bị người cho trừ đi. Là ai? Đến cùng là ai làm? Hắn cắn răng nghiến lợi nói, vội vàng bốn phía dò xét. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trên mặt đất thêm ra tới dấu chân. Bất quá chỉ bằng dấu chân, hắn cũng nhìn không ra quá nhiều. Vội vàng đi ra nuôi thi động, trên mặt đất thi thể kia thiêu đốt qua vết tích, tự nhiên không có trốn qua quan sát của hắn. Linh hỏa thuật, trong lòng càng thêm xác định đối phương là một vị tu tiên pháp người. Thân ảnh của hắn rốt cục lần theo tung tích, đến kia thiết thi chân chính vẫn lạc chi địa. Nhìn xem nung khô lấy còn chỉ còn lại có một chút hài cốt thiết thi, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như thú gầm thét. Cái này thời điểm, hắn trong lòng rốt cuộc không có bất luận cái gì may mắn. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng từ trong ngực chạy ra một cái lá cờ vải. Linh lực phun trào, lá cờ vải bỗng nhiên lắc lư. Ngay sau đó, chung quanh âm khí đại thịnh, tiếng gió vun vút bên trong. Nơi xa rất nhanh liền có một đạo hơi có vẻ ngưng thực nữ quỷ, đỉnh lấy mới lên mặt trời mới mọc, nhanh chóng phiêu đáng tới. "Nói cho ta, là ai giết thiết thi? Còn có, Tiểu Thanh đâu?" Trương Ngọc Xương thanh âm băng hàn nói. "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cũng đã chết. Thiếp thân xa xa nhìn thấy hắn 2-3 lần giết chết Tiểu Thanh, liền cũng không dám tới gần. Sau đó thiếp thân liền thấy hắn đến nuôi thi địa bên này, không biết thế nào liền trêu đến luyện thi bạo động, cuối cùng luyện thi cũng đã chết, thi châu cũng bị hắn lấy đi." Nữ quỷ nói, thân hình thoát một cái, nháy mắt liền huyễn hóa thành Bạch Tử Nhạc bộ dáng. Nói ra, đây chính là người kia bộ dáng, bởi vì dù sao cũng là hồn thể, nó biến ảo bộ dáng cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ phân biệt một hai. "Tốt, tốt cực kỳ." Nhìn chằm chằm nữ quỷ huyễn hóa thành bộ dáng, Trương Ngọc Xương trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc sát cơ. Rét lạnh nói, "Ta phái các ngươi tại chung quanh nơi này là vì thủ hộ luyện thi. Đã luyện thi đã không có, vậy ngươi cũng xuống dưới cùng nó đi." Nói, lá cờ vải bỗng nhiên chấn động, một cỗ hắc sắc quang mang trực tiếp nổ bắn ra mà ra. "Không!" Nữ quỷ trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nháy mắt liền bị hắc sắc quang mang cho đánh trúng, mà hậu thân bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành một cỗ nồng hậu dày đặc âm khí. Sau đó, lá cờ vải phía trên lần nữa thả ra một đạo quang mang, có chút một quyền liền đem cỗ này nồng hậu dày đặc âm khí cho quấn vào đi vào. Chẳng cần biết ngươi là ai. Chọc tới ta Trương Mỗ người, cũng là hẳn phải chết. Trương Ngọc Dương mặc dù trước kia gặp qua Bạch Tử Nhạc, nhưng dù sao trôi qua một đoạn thời gian rất dài, tăng thêm Bạch Tử Nhạc thân hình khuôn mặt đều có cải biến nhất định, là lấy hắn cũng không có nhận ra. Bất quá, hắn trong lòng đã là đối đạo thân ảnh này lên tất sát chi tâm. Trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần người này còn tại Thanh Hà Trấn, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua. Liệt Dương Bang diễn võ trường, bởi vì đã sớm biết, hôm nay là Quyết gia trong bang kiệt xuất đệ tử thân phận thời điểm. Là lấy sớm đã hội tụ vô số trong bang đệ tử chờ tại nơi này. Theo Bạch Tử Nhạc cùng Lưu Đông cùng một chỗ bước vào diễn võ trường. Lý Ứng Như cũng theo Nhiếp trưởng lão Nhiếp Vân Hảo, còn có Tả hộ pháp Triệu Tĩnh, từ một cái khác phương hướng xuất hiện. Sở hữu người trong lòng cũng dần dần hưng phấn lên. Trận này giao đấu, cũng không biết đến cùng ai sẽ thắng lợi. Có trong môn đệ tử không khỏi mở miệng nói ra. Đó còn cần phải nói. Tự nhiên là Lý Ứng Như. Nghe nói cái này Lý Ứng Như thế nhưng là đã sớm đạt đến ngoại rèn gân cốt cảnh giới. Tăng thêm còn có hắn phụ thân Lý Đường chủ dốc lòng dạy bảo. Thực lực so với phổ thông ngoại rèn gân cốt đệ tử cần phải mạnh hơn nhiều, cũng không phải kia Bạch Tử Nhạc có thể đối phó. Một người lập tức một mặt đương nhiên nói, cái này nhưng nói không chừng. Bên cạnh một vị hơi có vẻ gầy yếu võ giả cười lạnh nói ra, ngươi là không biết, tại hôm qua Bạch sư đệ thế nhưng là hiển lộ phong mang, trực tiếp dựa vào một thanh đao gãy chém giết quỷ đầu trại tam trại chủ đệ đệ, cắt mặt người Ngô Uyên. Cái này Ngô Uyên thế nhưng là thực sự ngoại rèn gân cốt võ giả, mà lại thanh danh vang dội. Gần nhất có người đã cho Bạch sư đệ lên cái đao gãy hiệp xưng hào. Nói như vậy, đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Có người nghe vậy không khỏi xen vào nói, hắc hắc, Bạch Tử Nhạc không thắng được. Lại tại lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm đột nhiên nhớ tới. Sở hữu người nhìn lại, thấy là Quách Chính Dương đánh tới, đều là nhíu nhíu mày. Người này tính cách âm lãnh, thích phía sau âm người, bình thường có hiểu biết cũng sẽ không quên bên cạnh hắn góp. Nói thế nào, vẫn là có người nhịn không được hỏi lên, bởi vì Lý Ứng Như đã luyện kình nhập tùy. Quách Chính Dương trên mặt kéo ra, nói, trên thực tế, hắn trong lòng nhưng không có hắn biểu hiện ra như vậy thống khoái. Nghĩ đến vì để cho Lý Ứng Như mau chóng nhập tùy, sư phó liền đem muốn cho hắn xả yêu chi thịt đều phân cho đối phương. Hắn nơi nào sẽ thống khoái, nếu không phải đối phương đồng ý đem hắn cũng một khối đưa vào Ngô Giang huyện bên trong. Hắn mới sẽ không hướng đối phương bên người góp, luyện kình nhập tùy rồi. Sở hữu người sắc mặt lập tức thay đổi. Luyện kình nhập tùy, cốt tủy đạt được cường hóa, khí huyết liền sẽ tùy theo tăng vọt. Lực lượng, kình lực đều sẽ có được rõ rệt tăng lên. Võ giả đạt tới trình độ này, kỳ thật khoảng cách ngoại rèn đỉnh phong đã không xa. Lực lượng tự nhiên xa so với phổ thông ngoại rèn võ giả mạnh hơn. Như thế nói đến, coi như Bạch Tử Nhạc cho thấy bất phàm sức chiến đấu, thật muốn cùng kia Lý Ứng Như đối đầu, vẫn là phải thua. Xem ra Bạch sư đệ coi là thật phải thua. Đáng tiếc a, kia trước đó nói khoác Bạch Tử Nhạc chiến lực gầy yếu võ giả không khỏi thở dài, có chút tẻ nhạt vô vị. Ai, Bạch sư đệ thiên phú tuyệt đối là đỉnh tiêm. Đáng tiếc duy nhất chính là học võ thời gian ít một chút. Không phải, bên cạnh một người nói, lắc đầu, bản tâm bên trên, bọn hắn tự nhiên càng hy vọng Bạch Tử Nhạc thắng qua kia Lý Ứng Như. Dù sao bất kể nói thế nào, Bạch Tử Nhạc cũng là bọn hắn Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ đệ tử. Mà kia Lý Ứng Như chẳng qua là dùng mưu lợi thủ đoạn, mới đến cái này cạnh tranh tư cách. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng cái này kiệt xuất đệ tử danh ngạch bị một cái tương đương với ngoại nhân tồn tại cho lấy được. Tử Nhạc, không cần khẩn trương, coi như thua cũng không cần gấp. Lần tiếp theo, liền không có ai có thể chống đỡ được ngươi. Lưu Đông hiển nhiên cũng biết Lý Ứng Như đã tu luyện tới kinh lực nhập tủy trình độ. Này đối với lấy Bạch Tử Nhạc trấn an nói, ta không có khẩn trương. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, hắn xác thực không có khẩn trương. Chỉ là Lý Ứng Như cũng sẽ không để hắn sinh ra bất luận cái gì tâm tình khẩn trương. Cuối cùng, cũng chỉ bất quá là ngoại rèn cấp độ thực lực. Nhập tủy hay không, với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Về phần lần tiếp theo, tại hắn trong lòng, nhưng không có lần tiếp theo, hắn cũng không nguyện ý lại đi chờ đợi thời gian 3 năm. Tốt, đã song phương đều đã đến, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Ta nhìn Lý Ứng Như cùng Bạch Tử Nhạc đều không thể chờ đợi, liền để bọn hắn mau chóng bắt đầu đi. Nhiếp Vân Hạo cười đề nghị, ha ha, đúng vậy a, sớm một chút quyết ra thắng bại, cũng có thể sớm một chút để người an tâm, tỉnh thêm ra một chút không cần biến cố, để một ít người cũng không cần lại làm vọng tưởng. Tả Hộ Pháp Triệu Tĩnh nói, lạnh lùng lườm Bạch Tử Nhạc một chút, hắn từ đầu đến cuối hoài nghi, đồ đệ của mình chính là chết tại Bạch Tử Nhạc trong tay. Chỉ bất quá bởi vì môn chủ can thiệp, hắn cũng xác thực không có gì chứng cứ, lúc này mới chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Vậy thì bắt đầu đi. Môn chủ Lưu Đông nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, gặp hắn trên mặt không có thay đổi gì, cũng liền đồng ý xuống tới. Nghe nói gần nhất Bạch sư đệ uy danh rất thịnh, bên ngoài đều có đao gãy hiệp xưng hào, thừa cơ hội này ta vừa vặn cũng muốn kiến thức một chút. Lý Ứng Như không kịp chờ đợi nhảy lên diễn võ trên trận một cái giao đấu trên đài, cười lớn nói, sẽ để cho ngươi thấy được. Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình tĩnh nói, một bước bước đi tới, rất nhanh, hai người liền xuất hiện ở giao đấu trên đài hai bên. Bắt đầu đi, Nhiếp Vân Hạo một mặt tùy ý nói, Bạch sư đệ, cẩn thận. Lý Ứng Như tự nhận rất có phong độ nói một tiếng, cũng không có bất luận cái gì khách khí, thân hình lóe lên, liền thẳng đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, một thanh bảy thước đại khảm đao, cấp tốc vòng lên, chuôi này bảy thước đại khảm đao, toàn thân đỏ sậm, chính là từ tinh thiết tăng thêm một loại tên là đỏ dây leo thạch đặc thù vật liệu, phối hợp thợ rèn cấp cao rèn đúc thủ pháp, dung luyện mà thành bảo đao, sắc bén mà cứng rắn, liền xem như người bình thường cầm, đều có thể tùy tiện cắt vỡ ngoại rèn võ giả màng ra, mà sẽ không xuất hiện không lưu loát cảm giác, cực kỳ bất phàm. Một đao kia, khí thế như hồng, kình lực nghiền ép phía dưới, tựa như có thể đem bất luận cái gì tồn tại, đều cho chém thành hai đoạn, quyển liêm thập tam đao. Đối mặt một đao kia, Bạch Tử Nhạc tựa như sợ choáng váng, không nhúc nhích đứng ở nguyên địa, nơi xa một chút đệ tử trong miệng lập tức nhịn không được, phát ra tiếng kinh hô, chẳng lẽ trong mắt bọn họ thiên tài, như vậy không chịu nổi. Đối mặt Lý Ứng Như công kích, tự liền phản ứng cũng không kịp sao, tự liền nhìn trên đài Lưu Đông. Lúc này trong mắt cũng không nhịn được toát ra một tia vẻ lo lắng. Trong tay càng là đã bắt lấy treo ở bên hông mình ngọc bội. Tùy thì chỉ chuẩn bị bắn ra, cứu đồ đệ của mình. Rốt cục, đang lúc kia bảy thước đại khảm đao sắp tới người nháy mắt. Bạch Tử Nhạc động, thân như huyễn ảnh, trong chớp mắt, liền đã ngay tại chỗ. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Khảm đao đã rơi vào trên lôi đài, lưu lại một đao thật dài đạo ngân. Chỉ bất quá, Lý Ứng Như động tác cũng theo đó bỗng nhiên dừng lại. Không dám nhúc nhích, bởi vì, chẳng biết lúc nào, một thanh trường đao đã xuất hiện ở cổ của hắn phía dưới. lạnh lẽo hàn khí không ngừng từ lưỡi đao bên trong truyền đến, để hắn mồ hôi lạnh dày đặc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.